Chương 216, giới môn, ngươi không biết thế giới sờ sờ cái cảm, nàng đem vô cùng đáng thương loại tâm tình này sắp đặt đến vị bảo chủ kia trên người. Sau đó vi diệu phát hiện, nàng khả năng, mắt muốn ngủ. Nam nhân kia, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện vô cùng đáng thương loại tâm tình này. Nếu nói sở lão cha băng lãnh là thuộc về cường đại, cấm dục hệ. Như vậy nam nhân kia băng lãnh, tựa như là một bộ xe hô hấp tượng đá. Từ trong ra ngoài, không có một tí xíu người sống khí tức, hư miểu đến giống như là có thế tùy thời băng liệt thân hình, tiêu tán ở trong thiên địa cao y chú nở dê loa y kia băng lãnh đến chỉ khiến người ta cảm thấy một loại cảm xúc. Đó chính là lạnh nhạt. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Đối tất cả đều không thèm để ý, thậm chí đối với chính mình đều không thèm để ý cao y chú nở dê loa y kia trống rỗng, khốn cùng lạnh nhạt. Cho nên, bị loại người này truy sát, là đáng sợ cỡ nào một việc. Lại cứ nàng đã từng còn một lần khiêu khích hắn. Chụp cái mông người ta, sờ người ta cơ ngực, đâm người ta cơ bụng, còn tuyên bố không có sở đến bàn nhỏ. Mấy em ạ, quả thực xuẩn không đành lòng nhìn thẳng. Sở thiếu niên nắm mặt, im lặng nhìn trời, thật không muốn thừa nhận, sau khi uống rượu xong, cùng cái bà điên đồng dạng nữ nhân là chính mình. Nhất làm cho nàng tiếp chịu không nổi là nghe nói phần lớn người tại tỉnh rượu về sau, là không lớn nhớ được bản thân nổi điên quá trình. Lại cứ nàng tại tỉnh rượu về sau, đem chính mình say khướt quá trình cho nhớ rõ ràng, muốn thuyết phục chính mình kia là nằm mơ đều không được. Quả thực muốn đem chính mình cho chụp chết một lần. Không thể không nói, chính mình kia tìm đường chết năng lực, cùng ương ngạnh sinh mệnh lực, chính là lão lợi hại. Tại này to như vậy cổ bảo trong dạo qua một vòng nhi sở thiếu niên, bên ngoài cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, nghĩ như vậy đến hoặc là bị che giấu, nàng năng lực không đủ không phát hiện được, hoặc là chính là dưới đất. Có chút đáng tiếc, nàng đôi mắt này là có thể xem rất xa, cũng có thể nhìn thấu, xem mặc chút hơi cạn chướng ngại vật, nhưng lại có nhất định cực hạn. Mà cực hạn này, nàng trước mắt còn không có đánh vỡ, nghĩ đến là năng lực còn chưa đủ. Cờ N nhiều hơn thăng cấp gen đúc, chỉ là trước mắt còn không có tìm được phương pháp thích hợp, ngay tại tiến một bước tìm tòi bên trong. Nàng mũi chân điểm một cái, nhảy đến một viên rậm rạp trên đại thụ, tựa ở thụ nha trong lúc đó, nhắm mắt dưỡng thần, tiêu hóa một chút qua hấp thụ nhiều thiên địa linh khí. Đại khái có thể là bởi vì có tảng đá tinh nguyên nhân, mặc kệ nàng hấp thu bao nhiêu thiên địa linh khí hoặc là nhật nguyệt tinh hoa, nàng cũng sẽ không cảm thấy không chịu được nổi, nghĩ đến quá nhiều. Thân thể nàng không chịu nổi những cái kia, đều bị tảng đá tinh cho ăn mất. Dù sao tảng đá tinh thế nhưng là rất tham ăn, cùng tiểu thụ tinh đồng dạng. Qua giây lát, điện thoại di động trong túi truyền đến chấn động. Phía trên là sở lão cha phát tới tin nhắn, chỉ có hai chữ. Trở về. Hoàn toàn như trước đây ngắn gọn giả dặn. Nàng theo trên cây nhảy xuống, hướng phía cổ bảo đi đến. Tiếp đãi trong sảnh bàn tròn lớn trước mặt ngồi một số người. Bên trái là tịch lão một đoàn người, đứng phía sau mấy cái thanh niên, bên phải là sở lão cha, đứng phía sau sở gia quân cùng mộ dung thư ký, chính thượng vị không đợi, hiển nhiên gia chủ còn chưa tới. Tiểu hoa nhi khí sắc là càng ngày càng tốt. Sở thiếu niên vừa vào đại sảnh, liền đối đầu một số người ý vị thâm trường ánh mắt, những cái kia ánh mắt bên trong có đánh giá, có tìm tòi nghiên cứu, có khinh bỉ, còn có sâu nhung chán ghét hoặc thống hận. Đến là tịch lao tha ý độ đối với y nàng hoàn toàn như trước đây. Chỉ là, như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy tịch lao đôi mắt bên trong có thật sâu nghi hoặc. Hắn giống như rất hiếu kỳ, lúc này mới mấy ngày không gặp công phu, tiểu hoa nhìn này trên người không linh khí làm sao càng thêm tinh khiết rồi nàng đến cùng có dạng gì kỳ ngộ, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, khí tức nhiều lần bị tinh lọc mà hắn cũng không có từ trên người nàng cảm thấy được, có cái gì đặc thù linh khí loại hình tồn tại. Phi thường, kỳ quái đâu. Nếu không phải tiểu hoa nhi này trên người khí tức quá mức sạch sẽ, hắn đều phải cho là nàng đi lên cái gì đường tà đạo, dù sao cũng chỉ có tà môn ma đạo, mới có thể tại thời gian ngắn như vậy vào một lần là xong. Đến, ta cùng ngươi giới thiệu, vị này là Mạc Lao Đầu, vị này là Thiên Lao Đầu Nhi, vị này là Dạ Lao Đầu, vị này là Phiền Lao Đầu, bọn họ đều là chấp pháp trưởng lão, sau lưng có khác biệt gia tộc. Cùng ngươi nhà không sai biệt lắm. Lời này, sở quân cố ánh mắt lóe lên. La nọ y, những này lệ thuộc vào trưởng lão hội các chấp pháp trưởng lão, sau lưng ủng có khác biệt gia tộc mà những gia tộc này rất là khổng lồ, cùng giới bên ngoài sở ra địa vị không sai biệt lắm mà bọn họ sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi vì lần này tam phương thương thảo, sắp thực thai họa đến bọn họ lẫn nhau lợi ích của gia tộc rồi là ý tứ này sao. Nàng hướng phía Tịch lão nhìn lại, đối đầu Tịch lão kêu cười tủm tỉm thần sắc, khóe môi khẽ cong, ý cười yến yến. Các vị chấp pháp trưởng lão tốt lắm, nàng cái kia chấp pháp hai chữ, cắn hơi có chút nặng, không có gì hơn là đang nhắc nhở bọn họ. Bọn họ vì từng người gia tộc kiếm chắc lợi ích này không có gì, nhưng không nên quên, trên người bọn họ còn gánh vác lấy chấp pháp hai chữ, cho nên chờ một lúc nếu là mượn cơ hội nổi lên, nhưng cũng đừng trách nàng không khách khí. Nàng như vậy thái độ, làm Tịch lão tốt một tiếng cảm khái. Tiểu hoa nhi này coi là thật một chút liền rõ ràng, quá thông minh. Chấp pháp trưởng lão nguyên bản 7 vị, còn lại 3 vị đang lúc bế quan, liền để ta tới đại biểu bọn họ. Đến nỗi đằng sau mấy cái này tiểu tử, Thẩm gia, Tô gia, Thủy gia, ngươi phía trước hẳn là gặp qua, tới tới tới, tới ngồi. Tịch lão hướng về phía Sở thiếu niên vây tay. Nàng đi qua, đang chuẩn bị ngồi vào Sở lão cha bên người, lại bị Tịch lão trực tiếp kéo qua đi, đặt mông ngồi xuống chính vị bên trên. Nàng tóc mai đột một đột. Tịch lão đây là tại cùng với nàng kéo cừu hận sao? Nàng cũng không phải gia chủ, lại ngồi tại gia chủ vị trí bên trên. Làm ra chủ nghĩ như thế nào? Ý nghĩ này vừa mới qua, nhanh như chớp xe lăn âm thanh liền truyền vào đám người trong lỗ thai, một đạo tuyên mạc tự tra ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn đi theo phía sau tòa thành lão quản gia. Cơ hồ dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được vị này là ai. Làm lão quản gia nhìn thấy ngồi tại chủ vị ý cười hiến yến thời niên thiếu, biểu tình yên lặng một chút, nghiêng đầu hướng phía Sở tướng quân nhìn lại. Nhưng người ta Sở đại tướng quân mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, một chút đều không nghĩ qua nở con của hắn ngồi ở đâu, làm cho lão quản gia tóc mai nhảy nhót, ho nhẹ một tiếng. Sở thiếu, ngài ra nói không phải ra vui lòng ngồi ở chỗ này, ngươi tin không? Một mặt vô tội thiếu niên tóc bạc, chỉ bên người túm cổ tay nàng Tịch lão. Hắn làm, ngươi tìm hắn. Ta mới không có lá gan kia đâu. Lão quản gia mặt đen tối đen, hắn cũng không muốn bị Tịch lão xem như tôn tử đánh. Nhưng là ngay tại hắn dầu dĩ muốn làm sao làm Tịch lão bung ra Sở thiếu, để cho Sở thiếu đằng mở vị trí thời điểm, bọn họ bảo chủ đã điều khiển xe lăn, chen đến Sở gia chủ bên người, bên mặt nhìn hắn. Chuyển chuyển. Thanh âm mặc lạnh, ngữ khí lạnh nhạt. Lão quản gia trên mặt toát ra kinh ngạc. Sở dạ hàn liếc hắn một cái, đem ghế hướng bên cạnh rời đi, kéo ra hai người khoảng cách. Sở thiếu niên nháy nháy mắt, quỷ dị nhìn một mặt băng lãnh. Mặt không thay đổi Sở lão cha, lại nhìn sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn nhìn không ra khác cảm xúc mộ bảo chủ.